Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, mở ra phong ấn, Tà Nhi, người bảo vệ xà nữ, nhưng không muốn làm được quá rõ ràng, giảm bớt nàng chịu nhiệt độc thương tổn là được rồi. Tà Nhi vội vàng gật đầu, Dịch Vân ca ca, ngươi làm sao bây giờ, phá tan nguyên khí phong ấn sao? Dịch Vân hiện tại tuy rằng tỉnh lại, nhưng căn bản không có thể động, trong cơ thể hắn kinh mạch, đan điền toàn bộ bị Hồng Y đồng tử nguyên khí phong ấn cho khóa cứng. Muốn loại bỏ này phong ấn, vốn cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, cho dù có biện pháp loại bỏ, còn muốn nguyên khí cùng năng lượng, có thể có nguyên khí phong ấn tại, trong đan điền năng lượng căn bản không có thể điều động. Này rơi vào một cái chết tuần hoàn, Dịch Vân thời gian phi thường có hạn, nếu như thân thể cũng không thể động, vậy làm gì cũng không được. Tà Nhi, ngươi thấy bên ngoài bên trong chiếc đỉnh lớn lơ lửng một viên đỏ hồng hồng trái cây sao? Đó là long huyết quả, ta hiện tại không thể động, ngươi đem nó cầm tới cho ta, đút ta ăn. Hắn đầu tiên muốn khống chế thân thể, sau đó mượn tử tinh sức mạnh. Tử tinh cùng Lăng Tà Nhi, tuyệt đối là vạn thần lão tổ ngàn tính vạn tính cũng không tính được tồn tại. Được rồi Dịch Vân ca ca, người chờ, Lăng Tà Nhi phóng tầm mắt nhìn, liền thấy bay lượn ở tinh thần hỏa diễm bên trong long huyết quả. Nó như là một viên màu đỏ mặt trời nhỏ giống như vậy. Sáng quắc thiêu đốt, nhưng là mặc cho hỏa diễm làm sao rừng rực, đều đốt không ra nó vỏ trái cây, chính là nó. Đẹp như thế một quả trái cây, Lăng Tà Nhi nhìn cũng là phi thường yêu thích, nàng phân ra một luồng tà thần hỏa chủng ngọn lửa nhỏ bay qua. Đem trái cây này cho cuốn tới. Tiếp đó, Lăng Tà Nhi vừa liếc nhìn xà nữ đang khổ sở dẫy giụa. Lăng Tà Nhi cong ngón tay búng một cái, lại là một quả màu đen ngọn lửa nhỏ bay ra đi. Bay vào xà nữ trong đan điền, xà nữ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nàng cảm giác có vật gì bay vào trong cơ thể mình, nhưng căn bản không biết đó là cái gì, xảy ra chuyện gì. Xà nữ trong thống khổ mở mắt ra, mờ mịt nhìn bốn phía, nhưng mà nàng nhìn thấy tình cảnh nhưng để chính mình ngây ngẩn cả người. Nàng lại ở Dịch Vân bên người nhìn thấy một cái lăng không trôi nổi bé gái. Cô bé này dài đến mắt ngọc mày ngài, xem ra bất quá 11-12 tuổi bộ dạng. Đáng yêu đến cực điểm mà ni nàng để trần bàn chân nhỏ, từng viên ngón chân trong suốt như chân châu, có thể là chính là như vậy một đôi mịn màng bàn chân nhỏ. Nhưng linh xảo bước chậm ở ngọn lửa kinh khủng bên trong. Dĩ nhiên một chút cũng không có bị tổn thương, đây là, chính mình hoa mắt, xà nữ cả người đều có chút choáng váng. Chuyện gì thế này, cô bé này nơi nào bể ra? Nàng làm sao lại như là ngọn lửa tinh linh như thế? Hoàn toàn không thấy này nóng rực tinh thần chi hỏa. Tiểu tỷ tỷ không cần kinh ngạc, ta gọi Lăng Tà Nhi, ta vẫn đi theo Dịch Vân ca ca, chỉ là không có với ngươi gặp mặt thôi. Ta ở trong thân thể ngươi trồng một cây ngọn lửa nhỏ. Ngươi không cần sốt sáng, này ngọn lửa nhỏ sẽ để cho ngươi thoải mái rất nhiều, Lăng Tà Nhi cười hì hì nói. Cùng lúc đó, ở xà nữ trong cơ thể, cái kia một cây tà thần hỏa chủng ngọn lửa nhỏ khuếch tán ra. Một luồng noãn rung rung sức mạnh, dọc theo xà nữ kinh mạch chảy khắp toàn thân, vô cùng thần kỳ là, ở xà nữ trong cơ thể, cái kia chút nấu sôi xà nữ huyết dịch tinh thần chi hỏa. Gặp phải tầm thường này ngọn lửa nhỏ phía sau, lại bị dồn dập cắn nuốt hết. Này, xà nữ ngây ngẩn cả người. Đây là lửa gì, nguyên bản đau tận xương cốt cảm giác nóng rực biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là phảng phất ngồi ở lò lửa bên trên ấm áp cảm giác. Cái cảm giác này so sánh mới vừa lồng hấp địa ngục mà nói. Quả thực dường như thiên đường, cô bé này làm sao lợi hại như vậy? Nàng vừa rồi nói vẫn theo Dịch Vân, gọi Dịch Vân là ca ca. Dịch Vân hắn, lại, có như thế nghịch thiên muội muội. Tiểu tỷ tỷ cảm giác tốt lắm rồi đi, Lăng Tà Nhi vui vẻ nở nụ cười. Chú ý tới xà nữ kinh ngạc cực kỳ cộng thêm ánh mắt không thể tin. Lăng Tà Nhi xấu hổ nở nụ cười, nói rằng, ta từ nhỏ đã đùa lửa, vì lẽ đó có chút tâm đắc luận đùa lửa. Đây chính là Lăng Tà Nhi nghề chính, nhưng là đùa lửa hai chữ rơi vào xà nữ trong tai. Nhưng hoàn toàn làm cho nàng hết chỗ nói rồi, này nào chỉ là đùa lửa à, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta còn có việc làm đây, Lăng Tà Nhi hai tay dâng long huyết quả. Lúc này, Dịch Vân nhìn thấy được vẫn là hai mắt nhắm chặt trạng thái hôn mê. Hắn tuy rằng thần thức đã thức tỉnh, thế nhưng khống chế không được thân thể của chính mình, con mắt đều trợn không mở. Lăng Tà Nhi tách ra Dịch Vân miệng, này đỏ hồng hồng trái cây nhưng là có nam tử to bằng nắm tay. Tà Nhi muốn hai cái tay nâng. Nàng phát hiện cứ như vậy nhét vào Dịch Vân trong miệng cũng hoàn toàn không nhét lọt đi. Lăng Tà Nhi có chút buồn rầu, suy nghĩ một chút, nàng dùng răng cắn phá long huyết quả, cho nữa đến Dịch Vân bên miệng. Này long huyết quả cũng là kỳ diệu, tuy rằng muốn dùng tinh thần chi viêm luyện hóa ra nó tinh hoa cực kỳ chậm chậm, nhưng là dùng răng nhưng khẽ cắn liền phá. Hơn nữa long huyết quả bên trong nhưng đều là đỏ chót hương thơm chất lỏng. Vừa vào miệng liền tan ra, Lăng Tà Nhi không nhịn được chính mình cũng ăn một điểm nhỏ. Chuyện này quả thật là thế gian ăn ngon nhất trái cây. Ăn vào phía sau gắn bó thơm ngát, đương nhiên, đây cũng chính là Lăng Tà Nhi. Nàng bản thân liền là thiên địa thần vật, lấy tà thần hỏa chủng ngưng hóa thành thân thể. Tà thần hỏa chủng không biết so với tinh thần chi hỏa mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Luyện hóa một điểm long huyết quả tự nhiên không thành vấn đề. Nếu như những người khác cứ như vậy ăn long huyết quả, không khác nào ăn xuyên ruột độc dược, không phải bạo thể mà chết không thể. Long huyết quả cái kia chút đỏ hồng hồng chất lỏng, đều chảy vào Dịch Vân trong miệng, xẹt qua nuốt cổ họng, tiến vào ruột trong dạ dày. Mắt thấy chất lỏng không thế nào chảy, Lăng Tà Nhi dứt khoát bắt được bên miệng, lại cắn một ít miệng, lại đút cho Dịch Vân. Lăng Tà Nhi bẹp miệng nhỏ, liếm cái lưỡi đầu, trái cây kia chất lỏng, vẫn đúng là ngọt đây. Nàng không nhịn được một lúc cắn một ít miệng, lại đem đại lượng chất lỏng đều đút cho Dịch Vân. Này chút chất lỏng không ngừng tụ hợp vào Dịch Vân thân thể. Một viên lớn chừng quả đấm long huyết quả trong nháy mắt bị ăn xong rồi. Lăng Tà Nhi đem sau cùng trái cây cho ăn Dịch Vân ăn sau. Còn lưu luyến mút vào ngón tay của chính mình. Nguyên bản, Dịch Vân cũng là không tiêu hóa nổi long huyết quả. Nhưng là trong cơ thể hắn có bản nguyên tử tinh. Trước không có Dịch Vân điều khiển, bản nguyên tử tinh chỉ là bị động phòng hộ một hồi Dịch Vân thân thể. Hiện tại có Dịch Vân một tia thần hồn điều khiển, bản nguyên tử tinh bắt đầu vận chuyển, tồn tại ở long huyết quả bên trong tinh hoa sinh mệnh. Bị Dịch Vân thân thể từ từ hấp thu, nhưng mà, long huyết quả thực sự không hề tầm thường, nguyên bản vạn thần lão tổ lấy tinh thần chi hỏa luyện hóa. Dựa vào vạn thần lĩnh một đám cường giả chủ trì siêu cấp đại trận, cũng cần 9 x 981 ngày có thể thành công. Hiện tại Dịch Vân thời gian cấp bách, hắn nhất định phải mau chóng đem luyện hóa xong thành. Chỉ cần tử tinh, tốc độ cũng không đủ. Lăng Tà Nhi phát hiện điểm này, nàng hơi suy nghĩ, một tia tà thần hỏa chủng bay vào Dịch Vân trong cơ thể. Theo Dịch Vân đồng thời luyện hóa long huyết quả, tà thần hỏa chủng phẩm chất, vượt xa tinh thần chi hỏa. Nó cùng tử tinh phối hợp lẫn nhau. Dịch Vân trong cơ thể long huyết quả nhanh chóng bị tiêu hóa, mà làm nguồn năng lượng này tụ hợp vào Dịch Vân đan điền thời điểm. Nguyên bản ngủ say ở Dịch Vân trong đan điền, một gốc cây cao ngất thanh mộc chậm rãi thức tỉnh. Này khỏa thần thụ đỉnh thiên lập địa, nó nơi sâu xa vô tận bộ rễ, bao vây lấy long huyết quả chất lỏng, đồng thời hấp thu, như vậy ba thứ kết hợp, long huyết quả từ từ bị làm tan. Nó ẩn chứa trong đó khổng lồ sinh mệnh tinh khí, toàn bộ hòa vào Dịch Vân trong kinh mạch, ầm ầm, Dịch Vân trong kinh mạch phong tỏa, bị này cỗ năng lượng khổng lồ giải khai không ít, nhưng là vạn thần lão tổ lưu lại phong ấn quá cường đại. Long huyết quả sinh mệnh tinh khí ở không có pháp tắc chống đỡ dưới tình huống, vẫn còn bị chờ cách hạ xuống, Bất quá theo kinh mạch này phong tỏa bị giải khai một chút như vậy. Đối với Dịch Vân tới nói đã đủ rồi. Hắn rốt cục nắm trong tay thân thể một điểm lực lượng. Này chút phong ấn muốn phá giải cũng không dễ dàng. Dịch Vân thuyên chuyển chính mình có thể thuyên chuyển toàn bộ nguyên khí. Thêm vào long huyết quả trợ lực, lập tức bốc lên hủy diệt ấn quyết. Cơn xoáy. Một viên lại một viên nhỏ vạn ma sinh tử luân xoay tròn. Hướng về Dịch Vân kinh mạch nơi sâu xa xuất phát. Đại hủy diệt pháp tắc, hủy diệt tất cả. Dịch Vân cứng rắn lấy hủy diệt pháp tắc phai mờ những kinh mạch này phong ấn. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Dịch Vân ở trong lòng thét lên ầm ĩ. Một cái đạo cung cảnh 5 tầng võ giả. Hướng về mở vạn thần lão tổ năng lượng phong ấn. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng, nhưng là dựa vào long huyết quả cùng đại hủy diệt pháp tác. Dịch Vân nhưng làm xong rồi. Rốt cục, theo cái cuối cùng phong ấn bị xông phá. Dịch Vân toàn thân khớp xương phát sinh đùng đùng đùng đùng nổ vang. Vào giờ phút này, hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Thậm chí so với trước bất cứ lúc nào cũng muốn giỏi hơn. Bởi vì hắn mạch máu trong người dung hợp long huyết quả tất cả tinh hoa. Thế nhưng triệt để hấp thu những tinh hoa này, chuyển hóa thành thực lực của chính mình, còn cần thời gian, đừng nói Dịch Vân hiện tại không có thời gian, cho dù có thời gian chuyển hóa, cũng tuyệt đối không thể nào là bên ngoài cái kia đám lão quái vật đối thủ. Bất kể nói thế nào, rốt cục khôi phục thực lực, Dịch Vân nhìn bốn phía, ánh mắt như điện. Vào giờ phút này, Kháng Long đỉnh bên trong còn sống người sống, trừ hắn ra cùng xà nữ ở ngoài, cũng chỉ có Phong Vân Dương. Phong Vân Dương ở vào trong dược đỉnh, thừa nhận rồi nhiều nhất tinh thần chi hỏa thiêu đốt, hắn vô cùng thống khổ, lòng như cho nguội, tâm tính của hắn loại nào kiêu ngạo, bị người chế thuốc mà chết, loại nào thống khổ cùng khuất nhục, thế nhưng vạn thần lão tổ ở đâu là hắn có thể phản kháng. Hắn chỉ có thể ở không cam lòng bên trong chết đi. Nhưng mà, ngay ở hắn đã tuyệt hy vọng sống sót thời gian, hắn thấy được một màn để hắn khó tin tình cảnh. Hắn nhìn thấy Dịch Vân ở một cái đáng yêu bé gái cùng đi bên dưới. Hướng mình bay tới, tay, tạch, Phong Vân Dương trợn mắt lên, muốn nói, nhưng là hắn kinh mạch toàn thân đều bị đóng chặt, miệng không thể nói, một chữ đều không nói được. Tại sao Dịch Vân có thể động? Hắn làm sao tránh thoát? Phong Vân Dương trợn tròn mắt. Phong huynh, ngươi đây là đang thiêu đốt đây. Ngươi chậm rãi làm, ta sắp đi ra ngoài. Thu thập ít đồ, không quấy rầy ngươi. Dịch Vân đang khi nói chuyện trong tay xuất hiện một tòa tiểu tháp. Xoay tròn, Dịch Vân nhẫn không gian bị thu. Duy nhất không gian pháp bảo chính là tòa này hàng thần tháp. Này trong dược đỉnh, linh dược đông đảo, hắn hấp thu một viên long huyết quả đã hao tốn một khắc đồng hồ thời gian. Hơn nữa dược lực cũng không kịp chuyển hóa thành thực lực. Muốn hấp thu cái khác đông đảo dược vật, căn bản không khả năng. Đương nhiên để hắn mắt thấy bỏ lại này chút thần bảo. Nhưng cũng là không có khả năng. Hắn cũng không khách khí. Vung tay lên, cái gì cửu chuyển thanh mộc quả, long cốt nhũ. Xích huyết thiên tàm ti, chín cánh kim long trào, thu sạch vào hàng thần tháp. Phong Vân Dương mắt thấy Dịch Vân thu thập này chút linh bảo. Mắt đều đỏ, hắn chính là biết này chút linh bảo giá trị. Hơn nữa then chốt lão tổ ngay ở bên ngoài a. Dịch Vân thu thập linh bảo thì có ích lợi gì? Hắn lẽ nào đã tìm được rời đi phương pháp sao? Ây, tạch, tạch. Phong Vân Dương chật vật từ trong giọng phát sinh khàn khàn âm tiết. Hắn muốn hỏi Dịch Vân có phải hay không có biện pháp rời đi nơi này. Nhưng là căn bản không hỏi được. Hắn kỳ thực còn muốn nói. Hiện tại hắn cùng Dịch Vân đều là một sợi dây trên châu chấu. Nếu như liên thủ, có thể còn sống xác suất càng to lớn hơn. Hắn cho rằng Dịch Vân biết giải khai nguyên khí của hắn phong ấn phương pháp. Muốn để Dịch Vân giúp hắn cũng khôi phục năng lực hoạt động. Chỉ cần có thể chạy đi, hắn sẽ cố gắng báo đáp Dịch Vân. Nhưng là tất cả những thứ này, trong đầu hắn đều nghĩ xong. Chính là không nói ra được. Mắt thấy Dịch Vân thu thập xong đồ vật muốn đi, Phong Vân Dương trong lòng sốt sáng. Làm trong dược đỉnh duy nhất người sống, Phong Vân Dương biết rõ nếu như bỏ lỡ cơ hội này, hắn liền hoàn toàn không có đường sống. Hắn nhất định phải cầu viện Dịch Vân, bởi vì quá muốn nói. Phong Vân Dương con ngươi đều trợn lên có chút đột xuất. Trong miệng mơ hồ không rõ, lưỡi đầu phun ra, chảy dòng nước bọt. Hả, Dịch Vân dường như lúc này mới phát hiện Phong Vân Dương muốn nói chuyện tựa như. Ngươi đây là muốn nói gì với ta? Ải chai, Phong Vân Dương con ngươi trợn thật lớn. Bởi vì quá gấp, tiếng nói của hắn trở nên dồn dập, nghe tới 10 phần tức cười. Đói bụng, ngươi đói bụng, nha, ta hiểu được, ngươi đây là ngại thiêu đốt được quá chậm, một chốc không ăn được. Vậy nếu không ta cho ngươi thêm chút hỏa? Dịch Vân nói, đối với Lăng Tà Nhi vẫy vẫy tay. Tà Nhi, đã nghe chưa? Cho hắn thêm chút hỏa, Lăng Tà Nhi cũng là không hàm hồ. Nàng tiểu vung tay lên, như là chiêu con gà con như thế, đem chung quanh tinh thần chi hỏa đều cho kêu đến. Lăng Tà Nhi cũng nhìn ra rồi, người này cùng với nàng Dịch Vân ca ca không hợp nhau. Lăng Tà Nhi mới không quản Phong Vân Dương làm cái gì. Ngược lại Dịch Vân ca ca là người tốt, cùng Dịch Vân ca ca có cựu oán đều là người xấu. Liền, những ngôi sao này chi hỏa đùng đùng hướng về Phong Vân Dương trên người bắt chuyện. Phong Vân Dương cái này gọi là một cái chua thoải mái. Hắn nỗ lực muốn hé miệng, nhưng là liền kêu thảm thiết đều tuyên bố đi ra. Toàn thân hắn xương máu bị nhanh chóng sấy khô, cả người khổ không thể tả. Ai, Phong Vân Dương thét lên ầm ĩ. Trong lòng hắn căm hận cực kỳ. Hắn hiểu được, Dịch Vân hoàn toàn là đang đùa hắn. Ngươi chậm rãi nướng, ta không phụng bồi, Dịch Vân có thể không có thời gian cùng Phong Vân Dương chơi nhiều. Hắn đang ấp ủ, cùng đợi lao ra nơi tuyệt địa này. Hắn lúc này đã thu thập xong tất cả dược liệu, đem toàn thân nguyên khí điều động. Ngay vào lúc này, Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cảm giác một luồng lạnh như băng thần thức tựa hồ thăm dò vào ẩn long đỉnh bên trong. Này cỗ thần thức, để toàn thân hắn tê dại. Vạn thần lão tổ, lúc này, ở ẩn long đỉnh ở ngoài, đông đảo vạn thần lĩnh trưởng lão, đệ tử thân truyền, đưa bọn họ tất cả năng lượng đều truyền vào bên trong đại trận. Duy trì tinh thần chi hỏa thiêu đốt, ở vào ở giữa đại trận vạn thần lão tổ. Tuy rằng hắn đem hết thảy đều làm được không có sơ hở nào, nhưng là hắn vẫn sẽ tình cờ tra xét ẩn long đỉnh tình huống nội bộ. Trên thực tế, bởi vì chủ trì đại trận, vạn thần lão tổ thần hồn lực tiêu hao rất lớn, đem thần hồn lực thâm nhập cuồng mãnh tinh thần chi hỏa bên trong. Tình cờ thô sơ giản lược tra xét một lần, đã là cực hạn của hắn, hắn có thể chú ý. Cũng chính là này chút thuốc dẫn tử vong tình huống, cùng với dược vật luyện hóa có thuận lợi hay không. Thế nhưng ngay ở vừa rồi, hết sức không rõ, vạn thần lão tổ trong lòng xẹt qua một tia cảm giác bất an. Hắn lập tức đem thần thức dò vào đến ẩn long đỉnh bên trong. Hết chương.